đạt được những trợ giúp nhất định. Nhưng càng nhiều tụ hội thì càng dễ lộ ra sự hư và thực của bản thân. Quả nhiên là dù ở bất cứ thế giới nào, chả bao giờ có chuyện gì là chỉ có lợi ích cả. Chu Minh Thụy lại đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên phần mép của chiếc bàn dài. Nghĩ tới việc triệu tập hay giải toán, tụ hội, đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Cho dù có lộ ra vấn đề gì thì đều ở trong phạm vi có thể khống chế. Lợi ích rõ ràng lớn hơn tai hại. Chu Minh Thụy nhanh chóng quyết định. Hắn dừng động tác gõ tay. Nghênh đón bốn ánh mắt chờ mong và thắc thỏm. Cười nói, ta là kẻ thích trao đổi đồng giá. Sẽ không để các ngươi hỗ trợ vô điều kiện. Vào 3 giờ chiều các ngày thứ hai, cố gắng ở một mình. Chờ ta thử nghiệm vài lần. Biết rõ một vài chuyện thì có lẽ các ngươi có thể xin nghỉ trước. Không cần lo sẽ gặp phải tụ hội vào lúc hoặc ở nơi không thích hợp. Đây coi như là đồng ý với lời đề nghị của Azer và Audrey. Audrey mới vừa tròn 17 tuổi, vẫn còn được cha mẹ bảo bọc nên hãy còn trẻ con. Nghe được câu trả lời đó của ngài kẻ khờ là cô ta nhịn không được mà nắm chặt tay lại. Khẽ vẫy trước ngực hai cái. Vậy thì chúng ta có nên đặt biệt hiệu gì cho mình không nhỉ? Dù sao cũng không thể dùng tên thật để trao đổi rồi. Không chờ Azer mở miệng, cô nàng đã nói đầy hào hứng. Mắt ngời sáng, mặc dù tình hình thật về mình chưa chắc giấu được ngài kẻ khờ. Nhưng cái tên phía đối diện có vẻ nguy hiểm. Không thể để anh ta biết được mình là ai. Ý hay, Chu Minh Thụy trả lời ngắn gọn và ung dung. Lúc này Audrey bắt đầu cân não, vừa suy nghĩ vừa nói, ngài là kẻ khờ, đến từ bộ bài Tarot, như vậy thì làm một tụ hội, định kỳ và lâu dài. Danh hiệu của chúng ta phải cố gắng đồng đều, vậy thì tôi cũng chọn từ bài Tarot đi, giọng nói của cô nàng dần trở nên khoái trá. Quyết định rồi, danh hiệu của tôi chính là Chính Nghĩa, đây là một trong 20 lá bài chính của bộ bài Tarot. Vậy còn anh thì sao? Audrey cười nhìn, đồng bọn, ở phía đối diện, Azer khẽ nhíu mày lại, rồi lại giãn mày ra. Người treo ngược, đây cũng là một lá bài chính khác. Ok, như vậy chúng ta coi như là những thành viên sáng lập ra hội Tarot rồi. Audrey vui mừng thốt lên, sau đó sợ hãi nhìn Chu Minh Thụy đang bị sương mù xám bao phủ. Không thành vấn đề nhỉ? Ngài kẻ khờ, Chu Minh Thụy buồn cười, lắc đầu, chuyện nhỏ nhặt này các ngươi tự quyết là được. Cảm ơn, Audrey rất là hưng phấn. Sau đó cô nàng quay sang nhìn Azer. Này người treo ngược, có thể lặp lại địa chỉ một lần nữa không? Tôi sợ mình nhớ chưa kỹ. Không thành vấn đề, Azer khá là hài lòng với Audrey. Nhắc lại địa chỉ một lần nữa. Sau khi lẩm bẩm ba lượt, Audrey lại hào hứng nói. Nghe nói bài Tarot chính là trò chơi do Russell Đại Đế phát minh ra. Kỳ thật không hề có tác dụng bói toán. Không, nhiều khi bói toán bắt nguồn từ chính bản thân mình. Mỗi người đều có linh tính của mình, đều có thể giao cảm tới linh giới. Giao cảm với những tin tức liên quan tới bản thân ở tầng bậc cao hơn. Chỉ là người thường không thể nhận ra điều ấy. Càng đừng nói là hiểu được lời nhắc nhở. Khi bọn họ sử dụng công cụ bói toán, những tin tức này sẽ được bày ra nhờ các công cụ đó. Ví dụ đơn giản nhất là mơ và đọc giấc mơ. Azer liếc Chu Minh Thụy một cái, thấy hắn không tỏ vẻ gì bèn phủ định câu nói của Audrey. Trên thực tế bài Tarot là một loại công cụ như vậy. Nó được sử dụng nhiều như biểu tượng, là nguyên tố hợp lý hơn. Giúp chúng ta có thể dễ dàng hiểu được lời nhắc nhở một cách chính xác hơn. Chu Minh Thụy trông thì như không để ý, nhưng thực ra đang rất tập trung nghe. Chỉ là hiện tượng tinh thần trống rỗng bắt đầu trở nên càng nghiêm trọng. Đầu vừa rứt vừa đau. Đã hiểu, Audrey gật đầu đồng ý, sau đó lại nhấn mạnh, ý của tôi không phải như này. Tôi không nghi ngờ bài Tarot. Mà là tôi nghe nói trên thực tế Russell Đại Đế có chế tạo ra một bộ bài khác. Bí mật, tượng trưng cho thứ sức mạnh chưa biết, có tất cả là 20 lá bài.